Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thảo chỉ là phẩm chất EZ, thì bây giờ ít nhất cũng là SSR hoặc UZ. Ít nhất đó là cảm nhận của Vương Phong lúc này. Vô số lam ngân thảo từ dưới chân Vương Phong bao trùm toàn thân hắn. Những cành lam ngân hoàng to bằng cánh tay, trông vô cùng cứng cáp, giống như thép vậy, tỏ ra ánh sáng xanh nhạt. Chỉ cần chưa lầy thôi, ngay cả hồn sư cung cấp cũng rất khó đỡ nổi. Lam ngân đột thứ, Đường Tam ánh mắt lưới lên. Ngay khi lam ngân hoàng quấn chặt Vương Phong, hắn liền thi triển lam ngân đột thứ. Đây là hồn kỹ thứ tư, biến thể cải tiến từ lam ngân tù lung, có thể làm cho đối thủ bay lên không trung, bị cưỡng chế mê hoặc trong một giây. Đồng thời, bát chu mâu sau lưng Đường Tam khẽ động, toàn thân tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt, đột ngột phóng về phía Vương Phong. Ngay lập tức, hồn cốt ở cánh tay phải Đường Tam lấy sáng, đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện ngay giữa không trung. Đó chính là hồn kỹ thuấn di, do xương cánh tay phải Tiểu Vũ hiến tế mà thành. Chu võng thúc phược. Đây là thời điểm mê hoặc kết thúc. Đường Tam lao tới, đã chuẩn bị sẵn sàng hồn kỹ thứ ba. Trong tay hắn ngưng tụ một đoàn năng lượng màu tím, ném về phía Vương Phong vẫn đang bị quấn chặt. Vì đã sử dụng thuấn di trước đó, nhân sự khống chế của lam ngân đột thứ vừa dứt, thì lập tức chuyển sang sự khống chế của chu võng thúc phược, khiến đối phương không thể thoát khỏi sự khống chế. Đây là một liên hoàn hồn kỹ hoàn chỉnh. Loại liên hoàn chiêu này, hồ sư dưới cấp 80 căn bản khó lòng chống đỡ. Dưới sự khống chế này, Đường Tam có rất nhiều lựa chọn. Có thể dùng lam ngân bá vương thương tấn công, cũng có thể dùng bát chu mâu. Nhưng nếu muốn dùng hồn cốt, đương nhiên là dùng bát chu mâu. Đường Tam không sợ làm bị thương Phong Ca. Ngay cả Phong Hào Đấu La cũng từng bị Phong Ca đánh bại. Hắn chưa từng cảm thấy sức mạnh của mình có thể làm Phong Ca bị thương. Mọi người chăm chú quan sát. Lúc này, bát chu mâu của Đường Tam ánh sáng lưu chuyển. 8 cây chu mâu lại hợp nhất thành một. Trước đó khi ngăn cản đòn tấn công của ngũ đầu xà, bát chu mâu của Đường Tam bị hư hại. Nhưng sau khi Tiểu Vũ hiến tế, nó đã hồi phục, thậm chí còn có chút biến hóa. 8 cây chu mâu như những cỗ máy vậy, hợp lại thành một, đâm thẳng về phía Vương Phong. Đường Tam mơ hồ cảm nhận được giữa những hồn cốt có một luồng khí tức đặc biệt lưu động, dường như có dấu hiệu dung hợp. Và khi 8 cây chu mâu hợp nhất thành một và đâm vào người Vương Phong, Đường Tam thân thể chấn động, cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ phản chấn lại từ bát chu mâu, giống như đâm phải một khối kim loại không thể phá vỡ. Toàn thân hắn lập tức bị hất văng ra. Dưới sức mạnh của vụ nổ, vô số lam ngân hoàng nổ tung thành mảnh vụn, lộ ra bóng dáng Vương Phong. Xương chân Đường Tam lóe sáng, sử dụng năng lực phi hành của xương đùi lam ngân hoàng, kết hợp với kỹ xảo quỷ ảnh mê tung để nhanh chóng thay đổi tư thế giữa không trung, giữ thăng bằng. Còn chưa đủ à? Vương Phong nói. Tiểu Tam, công kích của ngươi rất mạnh, nhưng muốn phá phòng ngự của ta vẫn còn chút khó khăn. Hồn cốt của ngươi chưa phát huy hết uy lực. Thân thể Vương Phong hiện tại vô cùng cường tráng. Ba hồn hoàn trăm ngàn năm, ba hồn cốt trăm ngàn năm, cộng thêm vô trần lưu ly thể, đã khiến thân thể hắn đạt tới trình độ kinh khủng. Huyền minh giáp của Dương Phong hiện giờ nặng tới 39, không cân, một con số đáng sợ. Hơn 50 cấp, nó chỉ hơn 2 vạn cân nay đã 65 cấp, gần 4 vạn cân rồi. Ngoại phụ hồn cốt vốn dĩ có tính chất tăng trưởng, bát chu mâu của Đường Tam vẫn đang tiến hóa. Mỗi khi thu được một hồn hoàn, thực lực tổng thể của hồn sư đều được nâng cao. Không chỉ đơn thuần là thu được thêm một hồn kỹ, những hồn kỹ trước đó cũng được tăng cường nhiều hồn hoàn mới. Và ngoại phụ hồn cốt có tính tăng trưởng đương nhiên cũng vậy. Với sự hỗ trợ của ba hồn hoàn trăm ngàn năm, huyền minh giáp của Vương Phong đương nhiên vô cùng cường đại. Nếu không hắn cũng không thể dùng thủ đoạn ngự kiếm công phạt để ám sát cả Phong Hào Đấu La bình thường. Nếu khi sát người, thủ đoạn này liên quan trực tiếp đến tinh thần lực của Vương Phong, nhưng cũng liên quan đến độ bền của huyền minh giáp. Cũng giống như bát chu mâu, ngoại phụ hồn cốt hiện tại của Đường Tam có thể gây thương tích cho cả hồn đấu la. Đường Tam hiện giờ muốn phá vỡ phòng ngự huyền minh giáp của hắn là điều không tưởng. Tiểu Tam vẫn còn yếu, Vương Phong nghĩ thầm. Sau khi thành thần, thực lực Tiểu Tam hẳn sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn vẫn chưa đủ mạnh. Lúc này, giữa không trung, bốn khối hồn cốt trên người Đường Tam đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức đặc biệt. Sau đó, dường như có một lực lượng đặc biệt được rót vào bốn khối hồn cốt đó. Chỉ thấy bát chu mâu sau lưng Đường Tam từ từ thu nhỏ lại, chỉ còn dài hơn 3 mét, rồi dán vào lưng, kế giả lên ngực hắn, tạo thành một bộ giáp đặc biệt. Đồng thời, xương cánh tay phải và xương đùi phải của hắn cũng nhanh chóng kéo dài ra, hình thành bộ khải giáp đặc biệt, hợp nhất với bộ giáp từ bát trung mâu tạo thành lì. Tuy nhiên, nhìn có vẻ khá quái dị, vì tay trái và chân trái không có hồn cốt, nên không hình thành khải giáp. Hồn cốt trên đầu cũng vậy. Sau biến đổi này, khí tức của Đường Tam mạnh lên không ít. Vương Phong hơi sững sờ. Cái này là cái gì? Hồn cốt còn có thể biến đổi đặc biệt, tạo thành khải giáp thực sự sao? Hồn cốt dung hợp kỹ. Đại sư bên cạnh không nhịn được thốt lên. Đó là cái gì? Mấy người còn lại nghi ngờ hỏi. Họ chưa từng nghe nói đến. Hồn cốt vốn đã hiếm, muốn nghiên cứu về nó càng khó hơn. Đây là một loại năng lực vô cùng hiếm thấy. Đại sư ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Là sự cộng minh giữa các hồn cốt, từ đó dung hợp thành một thể, tạo nên kỹ năng thần kỳ, có thể làm tăng mạnh thực lực hồn sư một cách toàn diện. Sau khi dung hợp, độ phù hợp giữa hồn cốt và hồn sư cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Mọi người đều lần đầu tiên nghe nói hồn cốt có thể có năng lực thần kỳ như vậy, tương tự như võ hồn dung hợp. Nhưng hiển nhiên, hồn cốt dung hợp khó khăn hơn nhiều. Muốn hình thành hồn cốt dung hợp kỹ thực sự, nhất định phải có đủ 6 khối hồn cốt, tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Đại sư tiếp tục nói, ánh mắt sáng rực. Hồn cốt của Tiểu Tam quá đặc biệt, sở hữu 2 khối hồn cốt trăm ngàn năm, mới cho phép hắn tạo ra hồn cốt dung hợp kỹ này. Tuy chưa đủ 6 khối nên uy lực chưa mạnh nhất, nhưng điều này có nghĩa là khi hắn có đủ 6 khối hồn cốt, nhất định có thể tạo ra hồn cốt dung hợp kỹ thực sự. Mọi người đều giật mình. Vương Phong trong lòng đã đoán được phần nào, nhưng vẫn hơi giật mình. Trên người hắn hiện giờ có 3 khối hồn cốt trăm nghìn năm, cộng thêm 1 khối ngoại phụ hồn cốt. Vẫn chưa từng xuất hiện hiện tượng hồn cốt dung hợp như thế này. Không ngờ Tiểu Tam lại làm được. Có lẽ, điều này liên quan đến hồn hoàn của Tiểu Tam, hoặc là 2 khối hồn cốt vạn năm. Vương Phong lắc đầu, suy nghĩ miên man. Hồn cốt và hồn hoàn của Đường Tam đều xuất phát từ những người thân cận nhất với hắn. Độ dung hợp vốn đã rất cao, lại thêm ngoại phụ hồn cốt, nên mới có tình cảnh này. Tuy nhiên, việc hồn cốt dung hợp của Tiểu Tam hiện tại không tốt. Đại sư suy nghĩ rất lâu, lắc đầu nói, Tiểu Tam hiện tại vì sở hữu một hồn hoàn trăm nghìn năm và ngoại phụ hồn cốt mà cưỡng ép 4 khối hồn cốt hợp nhất. Muốn có kỹ thuật hồn cốt dung hợp hoàn mỹ, hồn cốt trọn vẹn phải xuất phát từ cùng một hồn thú. Như vậy mới đạt được cộng minh thực sự. Độ dung hợp đạt tới tuyệt đối 100%, nhưng điều này gần như là không thể. Tuy nhiên, tình huống của Tiểu Tam đã là rất tốt rồi. Mọi người, một con hồn thú lại cho ra trọn vẹn bộ hồn cốt. Vương Phong thầm cười, điều đó có khả năng sao? Ngay cả hiến tế cũng không thể, trừ phi gian giết cùng một loại hồn thú, lấy được hồn cốt ở các vị trí khác nhau, thì có lẽ đạt được hiệu quả tương tự. Lúc này, Đường Tam sau khi dung hợp 4 khối hồn cốt, hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Đường Tam khẽ động đùi, thân hình hóa thành một luồng sáng, lao về phía Vương Phong. Lần này, hồn kỹ của hắn càng nhanh hơn. Quấn quanh, ý sinh, lam ngân đột thứ, tốc độ và uy lực đều mạnh hơn trước rất nhiều. Vương Phong không phản kháng. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù không dùng bất kỳ võ hồn nào, chỉ cần phản kháng một chút, cũng dễ dàng phá giải được đòn tấn công của Đường Tam. Vô số lam ngân thảo từ dưới mặt đất trong lam ngân lĩnh vực hội tụ lại thành một cây trường thương. Vương Phong đứng vững như núi. Lam ngân thảo quấn quanh người hắn không hề gây ra tác dụng phụ nào. Nhưng Vương Phong lại cảm nhận rõ ràng uy lực hồn kỹ này tăng lên đáng kể. Hiển nhiên là nhờ vào việc dung hợp hồn cốt. Mũi thương lấy lên ánh lam, vẫn như đâm trúng Vương Phong thì Đường Tam nhanh chóng dùng thuấn di xuất hiện phía sau Vương Phong, tấn công ngược lại, một thương đâm vào lưng Vương Phong. Ngay sau đó, khí tức hồn cốt dung hợp trên người Đường Tam lập tức bị phá vỡ, trường thương do Lam Ngân Hoàng tạo thành lại bị đánh nát. Nhưng Đường Tam không bỏ cuộc, trường thương tan vỡ, Hạo Thiên Chùy trong tay hắn lại xuất hiện, mượn lực phản chấn. Đường Tam hét lớn một tiếng, đạp chân lên không trung, thay đổi tư thế, dùng Mạn Phi Phong Chùy pháp tăng gấp bội lực phản chấn từ Huyền Minh Giáp vung mạnh về phía Vương Phong. Vương Phong hơi sững sờ, không ngờ Tiểu Tam lại ứng biến nhanh như vậy. Lạn Phi Phong Chùy pháp vốn là kỹ thuật mượn lực đánh địch, lần đầu tiên bị bắn ngược. Lần thứ hai, Đường Tam lập tức nghĩ ra cách dùng lại chiêu này để phản công. Điều này tương đương với việc mượn lực phản chấn từ Huyền Minh Giáp của Vương Phong để thi triển Lạn Phi Phong Chùy pháp mạnh hơn. Tuy chỉ là một chùy, nhưng một chùy này lại chứa đựng cả lực lượng của Lam Ngân Bá Vương thương lúc nãy. Hư không rung lên những gợn sóng nhỏ, trực tiếp rơi xuống lưng Vương Phong. Dưới sức mạnh khủng khiếp đó, Vương Phong vẫn đứng im, chỉ có y phục bị rung đến nát vụn. Huyền Minh Giáp nặng gần 4 vạn cân, trong khoảnh khắc bị Vương Phong trực tiếp tháo ra. Ngay lập tức, Vương Phong chìm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mặt đất nứt ra, dường như Vương Phong đột nhiên thấp xuống vài phần. Mọi người lại giật mình. Ken, âm thanh kim loại vang lên. Lần này, năng lượng khổng lồ lại bắn ngược trở lại. Đường Tam không thể dùng Hạo Thiên Chùy và Loạn Phi Phong Chùy pháp, mượn lực đánh lực cũng có giới hạn. Cú chùy này Đường Tam cảm thấy kém xa so với tưởng tượng, nhưng đó đã là đòn tấn công mạnh nhất hiện tại hắn có thể sử dụng. Đường Tam bị đánh bay, miễn cưỡng rơi xuống đất, ho khan và tiếng, nhìn Phong Ca đang đứng xa xa, hai chân gần như cắm sâu xuống đất. Đồng tử hắn hơi co lại, những người quan sát trận đấu cũng trợn mắt há hốc mồm. Quy lực của cú chùy Đường Tam vừa ra tự nhiên là cực mạnh, ngay cả Triệu Vô Cực, một hồn thánh nổi tiếng về phòng thủ, cũng không thể dễ dàng đỡ được. Đây là ngoại phụ hồn cốt của Tiểu Phong sao? Phất Lan Đức kinh ngạc hỏi. Hơn 5 năm trước, Tiểu Phong cũng dùng nó đánh xuyên suốt giải đấu, thẳng tiến trận chung kết. Giờ ta mới thấy rõ, nó giống như một bộ giáp, không ngờ lại là một bộ giáp thiên về phòng thủ. Hơn 5 năm trước, Vô Phong vừa lộ diện thì biến mất. Họ đương nhiên chưa biết rõ ngoại phụ hồn cốt của Vô Phong là vật gì, chắc chắn không phải giáp thông thường. Đại sư ánh mắt sắc bén, nhìn hai chân Vương Phong cắm xuống đất, nói, trọng lượng của ngoại phụ hồn cốt này chắc chắn ngoài sức tưởng tượng, ít nhất cũng trên 2 vạn cân. Đại sư phán đoán rất chính xác, trên 2 vạn cân. Mã Hồng Tuấn lẻ lưỡi, nặng thế sao? Ngay cả đại lão đại cũng không thể chịu nổi chứ. Tôi vẫn nhớ hồn cốt này có thể biến đổi thành nhiều hình dạng, rất là ảo diệu. Muốn có sức mạnh đó, tất phải chịu đựng trọng lượng đó. Áo Tư Tạp xoa cằm, nói, hồn cốt mạnh mẽ như vậy, muốn sử dụng đương nhiên không dễ. Đá Mộc Bạch thở dài, loại hồn cốt này cho chúng ta cũng khó mà sử dụng, mang trên người cả ngày sẽ rất khó chịu. Nhưng tại sao chúng ta lại không cảm thấy nặng nhỉ? Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi. Hán ôm lúc đó không hề thấy nặng, nếu không 4 vạn cân đồ vật trên người làm sao mà cử động được. Lúc này Đường Tam đi tới, vừa đánh xong một trận, mặc dù không làm bị thương Phong Ca nhưng khiến hắn cảm thấy độ phù hợp của 4 hồn cốt vẫn còn thấp, chưa thể vận dụng tự nhiên. Đó là vì Phong Ca cũng dùng hồn lực rót vào trong hồn cốt, giảm bớt trọng lượng. Nhìn thì như không trọng lượng, nhưng thực chất là một dạng gánh vác và rèn luyện hồn lực. Đường Tam mỉm cười nói, nếu muốn rèn luyện, thì tản hồn lực ra. Lúc đó trọng lượng hồn cốt sẽ đột ngột xuất hiện, có thể tạo thành một thủ đoạn tấn công hoặc phòng thủ đặc biệt, để rèn luyện thân thể. Chữ Vinh Vinh gật nhẹ đầu. Đã hiểu. Vương Phong, cho chúng ta xem ngoại phụ hồn cốt này đi. Chữ Vinh Vinh chạy đến, nhỏ giọng nũng nhịu. Triệu Vô Cực đi tới, nói, tiên điên, ngươi mang hồn cốt cho ta mặc thử, xem nó nặng bao nhiêu. Rõ ràng, mọi người rất tò mò về ngoại phụ hồn cốt này từ 5 năm trước. Vương Phong cười cười, không để ý. Với năng lực hiện tại của hắn, một khối ngoại phụ hồn cốt không là gì cả. Vương Phong vung tay lên, vô số tia đen từ người hắn bay ra, rơi xuống người Triệu Vô Cực. Thế đen ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một bộ khôi giáp trên người Triệu Vô Cực. Ngay sau đó, mặt Triệu Vô Cực tái mét. Quá, mẹ nó, nặng. Đại sư Ly, cái này có 2 vạn cân sao? Triệu Vô Cực gầm lên, dùng võ hồn mới run rẩy nói, gần 4 vạn cân. Đất dưới chân Triệu Vô Cực nhanh chóng sụt xuống. Sau khi võ hồn chiếm hữu, mọi người mới miễn cưỡng chịu đựng được. Nặng thế này sao? Mọi người sắc mặt biến đổi. Vương Phong dự đoán, khi đạt đến cấp độ phong hào đấu la, trọng lượng của huyền minh giáp sẽ lên tới gần 100 cân, thậm chí còn hơn thế nữa. Triệu Vô Cực miễn cưỡng đi được vài bước, thân hình khập khiễng. Thấy Triệu Vô Cực như vậy, mọi người không khỏi giật mình, lại có chút buồn cười. Đái Mộc Bạch tự nhủ thực lực mình chỉ kém Triệu lão sư một chút, vốn định thử xem, nhưng giờ thì, Mộc Bạch, võ hồn của ngươi là Bạch Hổ, chịu đựng tốt hơn đại lực kim cương hùng của ta, ngươi thử xem. Triệu Vô Cực mặt mày tái mét, ho khan vài tiếng rồi nói, lão sư thử giúp các ngươi. Tứ này thực ra là bảo vật luyện rèn tốt, không chỉ là hồn cốt. Nếu các ngươi đa luyện vài giam, sẽ tăng cường đáng kể, tốc độ tu luyện hồn lực cũng sẽ nhanh hơn. Nhanh lên, các ngươi đều thử xem. Nghe vậy, mọi người sắc mặt liên tục thay đổi, lùi lại mấy bước. Vương Phong cười, thu huyền minh giáp lại. Để họ dùng huyền minh giáp luyện rèn quả thực không khả thi. Trong 6 người này, kể cả Đường Tam với thể chất hiện tại, cũng không đủ sức chịu đựng cường độ đó. Thời gian dài thì càng không được. Chỉ việc vận chuyển hồn lực của huyền ninh giáp thôi cũng đã tiêu hao rất lớn rồi. Đúng rồi, để ta thử xem. Lúc này, Áo Tư Tạp đột nhiên lên tiếng. Ta có thể so Rory, nhưng phải dùng hồn kỹ. Mọi người hơi kinh ngạc nhìn Áo Tư Tạp. Vương Phong trong lòng cũng chợt lóe lên một ý tưởng. Có lẽ các ngươi chưa biết hồn kỹ thứ 6 của ta. Áo Tư Tạp cười hắc hắc. Nếu dùng hồn kỹ này, hẳn là có thể chịu đựng được ngoại phụ hồn cốt này. Đúng rồi, Hồn kỹ thứ 6 của Áo Tư Tạp có lẽ có khả năng đó. Mã Hồng Tuấn cũng nhớ ra điều gì. Vô Phong có chút ấn tượng về hồn kỹ này của Áo Tư Tạp. Nói đúng hơn là ấn tượng về nó trong nguyên tác. Tựa như một loại năng lực sao chép thần kỳ. Đội trưởng, cho tôi một giọt máu. Áo Tư Tạp suy nghĩ rồi nói. Vương Phong cũng tò mò, ngưng tụ đầu ngón tay, rồi tách ra một giọt máu. Ngay khi giọt máu xuất hiện, một mùi thơm kỳ lạ bỗng nhiên tỏa ra. Chỉ trong chốc lát, dường như năng lượng của trời đất đều dồi dào hơn hẳn. Vương Phong cầm nghĩ, dù hắn đã kìm nén khí tức, nhưng khí tức trong máu thì không thể giấu được. Thân thể hắn hiện giờ chính là một kho báu. Giọt máu này chính là báu vật lấp lánh bên trong. Vương Phong cũng không để tâm, vì hắn cũng muốn xem hồn kỹ của Áo Tư Tạp. Bởi vì nếu sau này gặp phải hồn kỹ tương tự có khả năng sao chép người khác, hắn sẽ có chuẩn bị. Cái này, đại sư nhìn giọt máu được bao bọc bởi hồn lực. Giọt máu này, chỉ một giọt máu mà lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Thân thể Vương Phong rốt cuộc cường đại đến mức nào? Đường Tam cũng cảm nhận được năng lượng khổng lồ và khí tức mê người trong giọt máu, không khỏi kinh hãi. Nếu xét theo trí nhớ kiếp trước, ngay cả những đại tông sư đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thân thể trong suốt như ngọc, huyết dịch như bạc, cũng chỉ ẩn chứa năng lượng to lớn. Giống như khi hắn tu luyện Huyền Thiên Công cũng có sự thay đổi tương tự. Nhưng so với giọt máu của Phong Ca, thì vẫn kém xa. Phong Ca thân thể, quả thật thần kỳ. Đường Tam thầm nghĩ, chẳng lẽ là do hắn dùng 6 cây Chu Tiên Thảo. Đường Tam thấy khả năng là như vậy. Áo Tư Tạp nhìn giọt máu, vội vàng thi chỉnh kim hoa hương tràng. 6 hồn hoàn trên người hắn sáng lên, lập tức dung nhập giọt máu vào hồn hoàn thứ 6. Tức thì, quang mang đại biến. Lão tử có căn kính tượng tràng. Một cái lạp xưởng màu bạc đột nhiên xuất hiện, rồi lại biến thành 2 cái. Áo Tư Tạp nuốt một cái. Tức thì, hai mắt hắn như bắn ra kim quang, rồi đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Toàn thân xuất hiện vô số vết nứt. Mọi người giật mình. Không cần lo lắng. Áo Tư Tạp nói đứt quãng. Là hồn kỹ và tu vi của đội trưởng quá mạnh. Ta hơi không chịu nổi. Vương Phong ánh mắt lóe sáng. Phục chế năng lực của địch nhân lại hồn kỹ này. Vương Phong vẫn chưa từng gặp. Loại hồn kỹ này thường dựa vào thực lực của địch nhân để cân nhắc hiệu quả và cường độ. Ta có nhiều hồn kỹ như vậy, không biết hắn có thể phục chế được mấy cái. Mấy cái hồn kỹ trăm ngàn năm kia, đoán chừng là không thể. Vương Phong thầm nghĩ. Hơn nữa, hỗn độn thanh liên võ hồn của hắn có sóng dạng. Mỗi hồn kỹ đều có uy lực và tác dụng khác nhau. Quan trọng nhất là, mỗi hồn kỹ của hắn đều do hồn hoàn vạn năm trở lên tạo thành. Ngay sau đó, Áo Tư Tạp mặt hiện vẻ cười khổ. Hồn kỹ thứ 6 của ta, phối hợp với hồn kỹ khác, có thể phục chế 80% năng lực của đối phương, trong đó bao gồm hồn kỹ và tu vi. Nhưng thực lực cá nhân ta quá yếu, không chịu nổi 80% năng lực đó. Có lẽ chỉ phát huy được 20-30%. Hồn lực và tu vi của đội trưởng quả thật quá mạnh. Áo Tư Tạp nắm chặt nắm nấm. Dù chỉ phát huy được một phần, ta vẫn cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh. Hơn nữa, hồn kỹ chỉ phục chế được 4 dạng. Vương Phong gật nhẹ đầu. Hồn kỹ phục chế này tuy biến thái, nhưng tu vi của hắn quá cao, năng lực quá mạnh, Áo Tư Tạp không thể nào chịu đựng nổi. Tuy nhiên, Áo Tư Tạp dùng máu của mình để phục chế, nên cũng chứa một số năng lực của bản thân. Hắn vẫn có thể thi triển, chỉ là uy lực chắc chắn giảm xuống rất nhiều, chưa chắc đạt được một nửa. Hơn nữa, những thứ như lĩnh vực hồn cốt, đương nhiên là không thể phục chế được. Thần hóa, Áo Tư Tạp cười hắc hắc, tự mình thi triển thần hóa. Thần hóa ra thân khiến Áo Tư Tạp toàn thân vàng óng ánh, thiểm điện lấp lánh, vấp ba tăng phúc. Trời ạ, sao lại có nhiều miễn dịch thế này? Áo Tư Tạp kinh ngạc nói. Miễn dịch độc tố, miễn dịch cảm giác đau, miễn dịch toàn trạng thái, công kích bổ sung hiệu quả tê liệt. Vương Phong mỉm cười. Hàn thi triển thần hóa hồn kỹ ban đầu là gấp đôi tăng phúc, cứ mỗi 10 cấp lại tăng gấp đôi, cấp 100 là gấp 10 lần tăng phúc. Tăng phúc toàn diện thuộc tính. Hàn cấp 60 thi triển thần hóa hồn kỹ, vấp 6 lần tăng phúc, cùng với các loại miễn dịch, công kích bổ sung hiệu quả tê liệt bằng tia chớp. Nhưng hồn hoàn thứ nhất niên kỳ hạn chế, không tăng lên nữa, nên thần hóa hồn kỹ cũng không có thêm năng lực gì. Rõ ràng, hồn kỹ phục chế của Áo Tư Tạp, do hồn lực tự thân không đủ, chỉ có một nửa thuộc tính tăng phúc. Hơn nữa, võ hồn hiển nhiên không được phục chế, chỉ phục chế hồn kỹ mà thôi. Sau khi có sự tăng phúc này, Vương Phong đặt Huyền Minh Giáp lên người Áo Tư Tạp. Hắn quả thật có thể miễn cưỡng mặc được. Ngay sau đó, Áo Tư Tạp lại thi triển hồn kỹ thứ 3, Kinh Cực Chi Liên. Lấy Vương Phong cấp 60 thi triển Kinh Cực Chi Liên, gấp 4 lần tăng phúc phòng ngự, bổ sung phản pháo 100% sát thương. Áo Tư Tạp trông như khoác lên một lớp áo giáp đen gai góc. Hồn kỹ này Vương Phong nhận được ở cấp 30. Bắt đầu tăng gấp đôi phòng ngự và phản đòn 100% sát thương. Cứ mỗi 10 cấp, hiệu quả lại tăng gấp đôi. Hiện tại là gấp 4 lần phòng ngự. Tuy nhiên, áo tư tạp chỉ phát huy được một nửa hiệu quả. Vương Phong nhận ra áo tư tạp sao chép được 80% năng lực. Nhưng thực tế là hắn chỉ tiếp nhận được 80% năng lực, bao gồm cả hồn kỹ. Chỉ cần 10% năng lực của Vương Phong thôi đã vượt quá giới hạn tiếp nhận của áo tư tạp, nên uy lực hồn kỹ giảm đi rất nhiều. Hồn kỹ cuối cùng là phệ hồn huyết dực. Áo tư tạp sử dụng nó chỉ trong nháy mắt, không cần thí hồn thương. Nói đúng hơn, chỉ là đôi cánh máu xuất hiện sau lưng, cho phép hắn bay được. Vương Phong ở cấp 40 nhận được hồn kỹ thứ tư, tăng gấp đôi toàn bộ thuộc tính, tăng gấp đôi sức mạnh tấn công ngoài định mức, tấn công kèm hiệu ứng hút máu và khả năng bay. Cứ mỗi 10 cấp, hiệu quả lại tăng gấp đôi. Đến cấp 60, thuộc tính tăng cấp 3, sức mạnh tấn công vang gấp 4. Vì vậy, chỉ riêng 4 hồn kỹ đã giúp Vương Phong tăng thuộc tính lên gần gấp 10 lần. Phòng ngự và tấn công thậm chí còn vượt quá gấp 10 lần. Tới, Pai muốn đấu với ta nào? Áo tư tạp cười ha hả. Thật đã đời. Mọi người ho khan và tiếng. Rồi thôi. Vì hiện tại áo tư tạp giống hệt Vương Phong khi đánh hai phong hào đấu la ở Điện Giáo Hoàng. Võ hồn không sao chép được. Có vẻ hỗn độn thanh nên không thể sao chép. Vương Phong thầm nghĩ. Áo tư tạp sao chép được cả hạo thiên chùy của Đường Tam. Nhưng lại không sao chép được cả hình thái thứ nhất của gót sen Vương Phong. Huống hồ là bàn cổ phủ hay hắc ám thiên xứng võ hồn. Hắn chỉ sao chép được hồn kỹ và năng lực trong máu. Hơn nữa, chỉ có phệ hồn huyết dực được sao chép. Càn khôn đỉnh và ngũ phương kỳ thì không. Ngũ phương kỳ thậm chí không được tính là hồn kỹ vì áo tư tạp chưa đủ mạnh. Chắc áo tư tạp yếu quá, nên không sao chép được nhiều như vậy. Vương Phong suy nghĩ, nếu hắn sao chép được nhiều hơn, chắc hắn đã đoán ra thân phận của ta rồi. Đái Mộc Bạch bước ra, vê cầm nói, tiểu áo, để ta thử xem thực lực của ngươi thế nào. Nói rồi, Đái Mộc Bạch trực tiếp triệu hồi võ hồn và lao tới. Áo tư tạp không hề sợ hãi. Giờ hắn có thể bay, tấn công kèm hiệu ứng tê liệt. Người khác đánh hắn không có cảm giác gì. Đúng là như chiến thần. Đánh với Đái Mộc Bạch một lúc, áo tư tạp vẫn chưa dùng đến băng diễn nộ liên. Nhưng Đái Mộc Bạch cũng khó chống đỡ. Tuy nhiên, cuối cùng Đái Mộc Bạch vẫn thắng. Vì hồn lực của áo tư tạp quá yếu. Dù đánh rất đã, nhưng đột nhiên có sức mạnh quá lớn nên khó thích ứng. Phong ca, ngoại phụ hồn cốt của anh có dùng được tinh thần lực không? Đường Tam đột nhiên hỏi. Bạch Y Giáo Tông có loại hồn cốt hình dao găm, có thể hợp thành kiếm, dùng để bay và tấn công, không cần hồn lực, chỉ dùng tinh thần lực, uy lực cực mạnh, khoảng cách thậm chí hơn 100 mét. Tinh thần lực? Vung Phong ngạc nhiên. Không được, ngoại phụ hồn cốt của ta cần hồn lực để vận hành, tinh thần lực chỉ hỗ trợ điều khiển. Đường Tam vẫn nhớ cảnh Bạch Y Giáo Tông dùng phi kiếm đánh bại Độc Cô Bác ở Thiên Đấu Thành Mơ. Nghe vậy, Đường Tam không khỏi thán phục. Bạch Y Giáo Tông cũng là thiên tài, không biết hắn làm thế nào. Vương Phong gật đầu tán thưởng. Nghe anh nói thế, hắn quả là thiên tài không thua kém gì tôi. Lại tại thiên tài, còn không phải đều đã chết sao? Một giọng nói vang lên. Đá Mộc Bạch và áo tư tạp cùng những người khác đã đi tới. Vương Phong, anh nhìn mọi người vui vẻ, biểu lộ phấn khởi. Vương Phong lại cảm thấy kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông thực sự lợi hại. Có thể nói, nàng đã hoàn toàn đạt được mục đích. Ít nhất hiện tại, Đường Tam và những người khác đều cho rằng Bạch Y Giáo Tông đã thật sự chết rồi. Sau một trận chiến đấu, mọi người đều có chút mệt mỏi. Lúc này, trời đã gần chạng vạng. Cái nấy đều về nghỉ ngơi hoặc đi tu luyện. Vương Phong lặng lẽ suy nghĩ. Thân phận Bạch Y Giáo Tông của hắn, vì đã được công bố là tử vong trên khắp thiên hạ, nên không thể dùng thân phận này để tiếp cận Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông muốn giúp mình, để Thiên Nhận Tuyết trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc. Bỉ Bỉ Đông không để mình trực tiếp ra tay giúp đỡ, mà là âm thầm hỗ trợ. Rõ ràng nàng không vội. Hai đại tông môn hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn, có nghĩa là còn rất nhiều kế hoạch mà Bỉ Bỉ Đông sẽ thực hiện tiếp. Theo như Vương Phong hiểu biết, Võ Hồn Điện đã thâm nhập sâu vào từng vương quốc, công quốc của hai đại đế quốc. Nói quá lên một chút, chỉ cần nàng vung tay lên hô một tiếng, những vương quốc công quốc đó chắc chắn sẽ quay sang ủng hộ Võ Hồn Điện. Nhưng hiện tại hai đại tông môn vẫn an toàn, nên Bỉ Bỉ Đông tạm thời không vội vàng với hai đại đế quốc. Ngược lại, nàng rất có thể sẽ tập trung vào việc nâng cao thực lực bản thân. Chỉ cần nàng có thể nhanh chóng kế thừa thần vị, đạt được sự truyền thừa, thì tất cả những điều đó sẽ dễ dàng đạt được. Vì vậy, việc Bỉ Bỉ Đông để mình đi giúp Thiên Nhận Tuyết, cho dù thất bại, nàng cũng không quá để tâm. Nghĩ đến đây, Vương Phong đột nhiên giật mình. Việc bình tặng cho Bỉ Bỉ Đông hồn thú 100.000 năm, lại nói với nàng về việc tu luyện thành thần, liệu có thể khiến Bỉ Bỉ Đông sớm kế thừa thần vị? Cũng không thể. Nàng chỉ cần dẫn ta vào La Sát bí cảnh, ta sẽ quấy rối, phá vỡ quá trình truyền thừa thần vị của nàng. Vương Phong âm thầm nghĩ. Như vậy, nàng sẽ không kế thừa được. Còn Thiên Nhận Tuyết bên này, nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết, Vương Phong chợt nhớ ra đã rất lâu rồi mình không gặp nàng. Từ khi ông nội anh truy sát mình, nàng đã xuất hiện, nhưng anh không nhìn thấy mặt nàng. Trước đó, khi anh xuất hiện với thân phận Bạch Y Giáo Tông, anh cũng chỉ gặp Tuyết Thanh Hà. Hay là ta sẽ đi trước Bỉ Bỉ Đông một bước, thống nhất đại lục, hợp nhất bảy tông, hoàn toàn phá tan tham vọng của Bỉ Bỉ Đông. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vương Phong. Chính Vương Phong cũng bị ý nghĩ này làm cho choáng váng. Quá hoang đường, thực sự là hoang đường tột cùng. Nhưng mà xem ra cũng không phải là không thể. Được rồi, được rồi. Vương Phong vội vàng lắc đầu. Ý nghĩ này thật buồn cười. Chờ có cơ hội gặp Thi Nhận Tuyết rồi tính tiếp. Anh như tiếp nghỉ ngơi mấy ngày tại học viện Sử Lai Khắc, đặc biệt là Đường Tam và những người khác. Sau khi trải qua một phen gian nan ở tinh đấu đại xâm lâm, mấy ngày nay đều ngoan ngoãn tĩnh dưỡng trong học viện. Còn Vương Phong thì âm thầm dò xét tình hình hoàng cung Thiên Đấu Đế Quốc, đồng thời vẫn suy nghĩ về ý nghĩ kia. Hiện tại, hậu duệ của Tuyết Dạ Đại Đế Thiên Đấu Đế Quốc chỉ còn hai người. Một là Tuyết Thanh Hà, hai là Tuyết Băng. Tuyết Băng chính là người từng khiêu khích mọi người Sử Lai Khắc trong học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Từ trước đến nay, hắn là một tên công tử ăn chơi, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Vương Phong còn nhớ rõ kết cục trong nguyên tác, nhưng anh không phải từ việc đọc nguyên tác mà biết được kết cục đó. Giống như kết cục Đường Tam thành thần trong nguyên tác vậy. Anh không rõ nguyên nhân, nhưng lại biết được kết cục đó thông qua nhiều nguồn tin khác nhau. Nghĩ lại một chút, Vương Phong nhớ ra Tuyết Băng dường như, hình như, trở thành hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Có vẻ như lão độc Phật được hoàng gia Tuyết Tinh Thân Vương ân trọng. Lần trước ta đến Thiên Đấu Đế Quốc cũng là lão độc Phật thay hoàng gia ra mặt. Vương Phong suy nghĩ, có cơ hội ta sẽ hỏi rõ. Thiên Nhận Tuyết đóng vai Tuyết Thanh Hà rất tốt, được nhiều người trong hoàng thất ủng hộ, nhưng vẫn có chút khác lạ. Vài ngày sau, đại sư nói, Độc Cô Bác, chữ tông chủ và phụ thân hắn, Ngọc Miên Trấn của Lan Điện Bá Vương Tông, đều đến học viện. Mục đích, tất nhiên là để xem hắn. Sử Lai Khắc học viện, phòng họp, Sử Lai Khắc thất quái, cùng Độc Cô Bác, chữ tông chủ, Ngọc Nguyên Trấn đều có mặt. Tên điên này, mạng ngươi cũng thật là cứng a. Dù là lần thứ hai gặp lão độc vật, nhưng lão độc vật lại là lần đầu tiên thấy hắn. Sắc mặt hồng hào, giọng nói lớn, dáng người khỏe mạnh, mái tóc đen nhánh óng hả, nhìn không ra rẻ già yếu, ngược lại còn trẻ ra mấy tuổi. Rõ ràng là tu luyện có thành tựu. Vương Phong cảm ứng một chút, nhưng phát hiện lão độc vật sau khi bị hắn đánh bại lần trước, hồn lực tiến bộ rất nhiều, đã đạt đến cấp 94, đang hướng cấp 95 đột phá. Chắc hẳn phần lớn là nhờ cây thiên hương vân la can kia. Lão độc vật tiến đến muốn ôm Vương Phong, kết quả bị Vương Phong một quyền đánh bay. Lão độc vật, thân thể ngươi sao vẫn yếu thế này? Vương Phong cười ha hả nói, ngươi không tìm bạn già à? Một quyền đó của hắn rất mạnh. Lão độc vật dù là phong hào đấu la, nhưng lực lượng của Vương Phong hiện giờ đã không còn như xưa. Độc Cô Bác đứng dậy, vỗ vỗ ngực, không nhịn được cười mắng, tên điên này đúng là một tên biến thái. 5 năm trôi qua, thực lực lại tiến bộ hơn nữa. 5 năm trước, ngươi đã có thể độc chiến nhiều phong hào đấu la liên tiếp. Bây giờ chắc là ta cũng không đánh lại ngươi nhỉ? 5 năm trước cũng không đánh lại đâu, Vương Phong đáp. Độc Cô Bác giật giật khóe miệng, những người khác cười rộ lên. Với thực lực của Vương Phong 5 năm trước, Độc Cô Bác cũng không chắc có thể thắng. Hiện giờ thì càng không thể. Lão độc vật, bây giờ ngươi chắc hẳn rất mạnh. Đường Tam an ủi vài câu. Hắn chỉ gặp Độc Cô Bác 2 ngày trước, nhưng hôm nay vì có việc quan trọng nên mới triệu tập mọi người. Tiểu Phong, lâu rồi không gặp à? Chữ Phong Chí cười nói, nếu không nhiều tờ giấy của ngươi và cây cốt đâm đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta bây giờ có lẽ đã bị diệt môn rồi. 5 năm qua, chúng ta luôn tìm kiếm tin tức của ngươi, nay biết ngươi vẫn còn sống, thật sự rất vui mừng. Cứ tông tri ân, an tình này không nhỏ. Với 5 phong hào đấu la lúc đó, cộng thêm thực lực của Bạch Y giáo chủ, dù có thêm 2 phong hào đấu la nữa, chính hắn cũng không chắc có thể toàn thân trở ra. Vương Phong cười cười, chỉ vào kiếm đấu la và cốt đấu la nói, phải có 2 vị này nữa, nếu chỉ có tin tức của ta thôi thì không có tác dụng gì nhiều. Cũng may các ngươi phản ứng kịp thời, xử ý ổn thỏa, mới bảo toàn được Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí ha ha cười vài tiếng, ngươi tiểu tử này bình thường không phải rất có thể sao, sao giờ lại khiêm tốn thế? Kiếm đấu la. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn bộ bạch y, tóc trắng bay bay, nhìn chằm chằm Vương Phong, trong mắt có chút dị quang. Tiểu tử, thực lực ngươi bây giờ không tầm thường a, ngay cả lão phu cũng nhìn không ra. Vương Phong vì luôn bật kỹ năng vụ ảnh hồn kỹ, nên dù là kiếm đấu la cũng khó lòng nhận ra. Kiếm đấu la hiện giờ sắp đến cấp 97, chỉ còn một bước nữa. Vậy nếu ngài nói như vậy, Vương Phong suy nghĩ một lát, rồi nói, vậy ta cũng không khách khí. Ninh Thúc, tất bảo Lưu Ly Tông các ngươi, về sau đổi họ Vương nhé. Chữ Phong Chí, kiếm đấu la, một bên nhìn rèn. Cốt đấu la phá lên cười khanh khách. Phong ca, vẫn cứ thẳng thắn như vậy. Đường Tam và những người khác cũng không nhịn được cười theo. Chỉ có chữ Vinh Vinh mặt đỏ ửng, hơi ngượng ngùng trừng mắt nhìn Vương Phong vài lần. Ngươi chính là Vương Phong. Quả nhiên là người nói chuyện sảng khoái. Lão phu thích loại người thẳng thắn. Nhi gì nói đó như ngươi. Lúc này, Ngọc Nguyên Trấn đi tới. Ánh mắt tràn đầy nụ cười. Vẻ mặt già dặn nhưng tinh thần rất tốt. Bây giờ tìm được người trẻ tuổi như ngươi quả thật hiếm. Vương Phong gật đầu. Ta cũng thấy vậy. Ngài chính là Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Tông Chủ phải không? Thế bối phận, ta phải gọi ngài một tiếng Ngọc Gia Gia. Lần trước gặp mặt là ở Lam Điện Bá Phương Tông. Vương Phong rất có hảo cảm với Ngọc Nguyên Trấn. Từ phong cách chiến đấu của ông ta lần trước, Vương Phong cảm thấy Ngọc Nguyên Trấn là người hào sảng, thẳng thắn, thích sự đơn giản, trực tiếp và mạnh mẽ. Ngay tại nhà mình, Ngọc Nguyên Trấn cũng sẵn sàng quyết đấu một chiêu với Bạch Y Giáo Tông để phân thắng bại. Không có chiêu thức dường giả nào khác. Điều đó rất hợp khẩu vị của Vương Phong. Ha ha ha, không cần phải hỏi như vậy đâu. Ngọc Nguyên Trấn khoát tay nói. Một tin tức của ngươi không chỉ cứu được thất bảo Lưu Ly Tông, mà cả gia tộc Lam Điện Bá Vương chúng ta. Hơn ngàn mạng người. Có thể nói là ngươi cứu gián tiếp. Ta đến đây là để cảm ơn ngươi. Vương Phong cười cười. Cảm ơn thì khỏi cần vội. Vương Phong nói tiếp. Đã hôm nay mọi người đều có mặt. Vậy Linh, Tiểu Tam, ngươi nói trước đi. Đường Tam vật đầu, bước tới chậm rãi nói. Chữ Tông Chủ, Ngọc Tông Chủ, chắc mọi người đều rõ. Tình thế đại lục hiện nay biến động khôn lường. Ý đồ của Võ Hồn Điện, các ngài hẳn cũng đã nhìn ra. Chúng không chút kiêng dè mà trực tiếp ra tay với hai đại tông môn. Hãy thử nghĩ, nếu hai đại tông môn bị diệt, Hạo Thiên Tông lại không xuất thế, thì mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là ai? Mọi người hơi giật mình, rồi im lặng. Chư Phong Chí và Ngọc Nguyên Trấn mặt nghiêm lại. Tất nhiên là hai đại đế quốc rồi. Mã Hồng Tuấn xoa xoa mũi. Ngay cả hắn, kẻ không màng thế sự, cũng nghĩ ra được. Húng chi những người khác. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc và Võ Hồn Điện đã không phải một sớm một chiều. Chúng muốn tranh đấu, chỉ là đang trong thế cân bằng tam giác tạm thời, nên mới luôn kiềm chế. Thí đồ của Võ Hồn Điện cũng chính là ý đồ của vị giáo hoàng kia. Rõ ràng rồi, Đường Tam ánh mắt lế lên tia lạnh. Nam muốn Võ Hồn Điện thống trị tuyệt đối. Trong phòng họp, hoàn toàn yên tĩnh. Ta tin rằng, trên đại lục này, không có thế lực nào có thể chống lại Võ Hồn Điện. Đường Tam nhìn chữ Phong Chí và Ngọc Nguyên Trấn. Thực tế, dù là hai đế quốc lớn, hay bất cứ tông môn nào, đều khó lòng chống lại Võ Hồn Điện. Hơn nửa năm trước, Bạch Y Giáo Chủ đã tuần tra khắp đại lục, kiểm tra Võ Hồn Điện, bao gồm cả bảy đại tông. Thực ra, ông ta đã có ý định này rồi. Độc Cô Bác lắc đầu nói. Giờ đây Bạch Y Giáo Chủ đã mất. Kế hoạch của Võ Hồn Điện bị phá sản. Tạm thời chúng nó có thể sẽ không ra tay. Nhưng lần sau, e rằng sẽ như sóng thần ập đến, không cho ta chút cơ hội thở dốc nào. Dù sao, chúng nó chắc chắn biết tên đinh kia vẫn còn sống. Mọi người nhìn về phía Vương Phong. Vương Phong và Võ Hồn Điện có thể nói đã kết thù sâu nặng tại Điện Giáo Hoàng. Bị Bỉ Bỉ Đông tình cớ muốn giữ lại hắn, rồi lại phái chín đại phong hào đấu la ra tay, nhưng cuối cùng vẫn bị Vương Phong phá hỏng. Cho nên chúng ta cần liên minh lại. Đường Tam lên tiếng. Ít nhất không thể để Võ Hồn Điện cứ phách lối như vậy. Chữ Phong Chí vật nhẹ đầu. Ta đồng ý liên minh. Thế lực Võ Hồn Điện quá lớn. Bất cứ thế lực nào muốn chống lại chúng nó đều khó khăn. Chỉ có liên minh lại, Võ Hồn Điện mới không dám làm loạn. Mộc Nguyên Trấn trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu là trước đây, Lan Điện Bá Vương Tông ta chỉ giữ trung lập, sẽ không đồng ý. Nhưng giờ đây, ta đồng ý liên minh. Bố tông nhỏ kia đã trở thành nanh vuốt của Võ Hồn Điện rồi. Nếu ba tông lớn chúng ta không liên kết lại, bị diệt chỉ là vấn đề sớm muộn. Hai đại tông môn này, Thất Bảo Lưu Ly Tông ít nhất nắm giữ hơn 3.000 hồn sư. Lan Điện Bá Vương Tông cũng nắm giữ hơn 2.000 hồn sư. Có thể nói là những thế lực cấp cao nhất đại lục. Ngay cả trong các đế quốc khác, bất cứ một gia tộc nào có thể chiêu mộ được hơn 100 hồn sư đã là không dễ. Nhưng chỉ có hai đại tông môn thì vẫn chưa đủ. Đái Mộc Bạch đột nhiên lên tiếng. Thế lực thâm nhập của Võ Hồn Điện rất mạnh. Nhiều công quốc của hai đại đế quốc đều bị chúng nó kiểm soát nghiêm trọng. Ta rất rõ điều này. Đái Mộc Bạch là thái tử Tinh La Đế Quốc. Đương nhiên biết nhiều công quốc và vương quốc của Tinh La Đế Quốc đều lệ thuộc Võ Hồn Điện. Chỉ cần Võ Hồn Điện ra lệnh một tiếng, những công quốc và vương quốc này sẽ lập tức quy phục Võ Hồn Điện. Cho nên, chúng ta cần liên minh với hai đại đế quốc. Đường Tam nhìn về phía Độc Cô Bác, trầm rãi nói, Sử La Khắc Học Viện nhận được rất nhiều hồn sư ưu tú từ hoàng thất các nước, hiển nhiên cũng đang cảnh giác. Về phía Tinh La Đế Quốc, Mộc Bạch đã đồng ý. Trúc Thanh hiện đang nắm giữ gia tộc đứng đầu Tinh La. Cho nên, cần liên minh với Thiên Đấu Đế Quốc. Việc này đơn giản mà. Mã Hồng Tuấn tiếp lời, chúng ta và Thiên Đấu Đế Quốc luôn thân thiết. Muốn liên minh với Thiên Đấu Đế Quốc thì dễ như trở bàn tay. Họ vốn cũng có ý định này. Đường Tam lắc đầu, không đơn giản như vậy. Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc từ trước đến nay không hòa thuận, tranh đấu nhiều năm. Muốn liên minh lại để cùng chống lại Võ Hồn Điện là quá khó khăn. Hai đại đế quốc có nhiều ân oán, muốn dễ dàng giải quyết là không thể. Chỉ riêng việc hai đại tông môn đồng ý liên minh cũng đã là rất tốt rồi. Đúng vậy. Đái Mộc Bạch ho khan vài tiếng. Tuy ta là thái tử Tinh La Đế Quốc, nhưng thực tế nội bộ Tinh La Đế Quốc vẫn còn nhiều phe phái. Muốn để cả đế quốc liên minh với Thiên Đấu thì những kẻ cứng đầu kia sẽ không dễ dàng gì. Nghe đến nó, Vương Phong thầm nghĩ. Kỳ thực, thống nhất Đấu La Đại Lục cũng không tệ. Vương Phong lại nghĩ đến ý nghĩ ấy, nhưng cảm thấy quá hoang đường. Nói ra giờ phút này còn hơi phi thực tế, nhưng mơ hồ Vương Phong cảm thấy đây có thể là một hướng đi lớn. Ta nhớ thái tử Tuyết Thanh Hà luôn rất coi trọng Tiểu Tam và đội trưởng chứ. Áo Tư Tạp chen vào. Hắn là thái tử, lại là đệ tử của chữ tông chủ. Có sự ủng hộ của hắn, việc cương lượng với Thiên Đấu Đế Quốc sẽ dễ dàng hơn nhiều à. Đường Tam và những người khác sững sờ, lúc này mới nhớ ra, Tuyết Thanh Hà quả thực có mối quan hệ với chữ Phong Chí. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thái tử Điện Hạ đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta rất tốt. Chữ Phong Chí nói, Thất Bảo Lưu Ly Bảo bị Võ Hồn Điện phá hủy. Thái tử Điện Hạ đã cho chúng ta một khu đất phong cảnh hữu tình ngoài thành để xây lại. Hơn nữa, hiện nay Tuyết Dạ Đại Đế đã lui về hậu trường. Rất nhiều việc đều do Thái tử Điện Hạ xử lý. Nếu được ngài ấy ủng hộ, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe vậy, Vương Phong giật mình. Thiên Nhận Tuyết đã làm được đến mức này rồi sao? Tuyết Dạ Đại Đế lui về hậu trường tức là ngài ấy đã nắm quyền. Điều này có nghĩa là Thiên Nhận Tuyết, dù không cần thêm bất cứ sự trợ giúp nào, cũng có thể dễ dàng trở thành hoàng đế, trưởng quản toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Thanh Hà, Độc Cô Bác khẽ lắc đầu. Tuyết Thanh Hà không phải là nhân vật đơn giản. Hắn đã thu phục được cả Tuyết Tinh Thân Vương và ta. Hiện giờ, Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc đều nghe theo lời hắn. Vương Phong, Thiên Nhận Tuyết đã làm được đến mức này rồi sao? Vương Phong nhớ lại, Tuyết Tinh Thân Vương không phải là đối đầu với Tuyết Thanh Hà sao? Ngài ấy còn ủng hộ Thái tử Tuyết Băng. Lần trước, chính hắn sai Tuyết Tinh Thân Vương đến mời ta ra mặt. Độc Cô Bác ánh mắt lóe lên. Người này có chí lớn, chưa chắc đã đồng ý chuyện này. Độc Cô Bác đánh giá cao như vậy khiến Vương Phong càng thêm ngạc nhiên. Hắn hồi tưởng lại những lần gặp gỡ Thiên Nhận Tuyết, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lần trước, sau khi vị Bạch Y giáo chủ kia làm mất mặt hoàng thất, các ngươi biết Tuyết Thanh Hà đã làm gì không? Độc Cô Bác cười nói, sau khi trở về, hắn đã công bố việc này tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện, khiến tất cả các đệ tử hoàng thất xấu hổ. Hắn không chỉ thẳng thắn thừa nhận những chuyện xấu hổ đó mà còn tự phạt mình và tất cả đệ tử hoàng thất bị cấm túc nửa tháng. Giờ thì sắp hết hạn rồi. Không những thế, Tuyết Thanh Hà còn tuyển chọn những người tài giỏi từ các công quốc khác cho Thiên Đấu Hoàng gia học viện và đặt ra nhiều quy tắc mới, khiến học viện trở nên rực rỡ hơn hẳn so với 3-4 năm trước. Sau sự việc với Bạch Y giáo chủ đó, thế hệ trẻ hoàng thất đều nghe lời Tuyết Thanh Hà răm rắp. Nhiều đại thần trong đế quốc cũng hết lời ca ngợi hắn. Tuyết Dạ Đại Đế càng vô cùng thưởng thức hắn. Chính vì sự việc với Bạch Y giáo chủ đó, Tuyết Dạ Đại Đế đã định ngày lành để truyền ngôi cho hắn. Nhưng hắn vẫn cứ trì hoãn, nói Tuyết Dạ Đại Đế vẫn còn có thể trị vì thêm vài năm, không cần vội. Nhưng so với tâm tư muốn truyền ngôi của Tuyết Dạ Đại Đế, điều đó đã khó lòng thay đổi. Vương Phong, chẳng lẽ lại là ta tạo nên thành công cho hắn? Vương Phong không khỏi hít một hơi lạnh. Xem ra Thiên Nhận Tức cũng giống như mẹ hắn, không phải là loại người dễ dàng bị đánh bại. Vương Phong vốn nghĩ rằng lúc đó mình đã làm mất mặt Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Thanh Hà với tư cách là thái tử lại không xử lý được tình huống đó, bị chính mình, Bạch Y giáo chủ, làm mất mặt trước triều đình, chắc chắn sẽ mất đi sự tin tưởng. Không ngờ lại bị Thiên Nhận Tuyết lợi dụng vị trí hoàng đế kia, Xem ra là khó thoát rồi. Xem ra, vì hành động liệp hồn thất bại, Bỉ Bỉ Đông không hề thúc giục Thiên Nhận Tuyết đoạt vị. Ngược lại để hắn tự mình phát huy, hiệu quả còn tốt hơn. Vương Phong thầm lắc đầu. Bỉ Bỉ Đông có lẽ cũng nghĩ như mình. Nàng không hề có ý định vội vàng thống nhất đại lục. Thêm vào đó, hành động liệp hồn thất bại đã dẫn đến những phản ứng dây chuyền, tạo nên cục diện hiện nay. Vương Phong gãi đầu. Ta có nên đi xúi dục Thiên Nhận Tuyết không? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không thể. Thiên Nhận Tuyết và mẹ hắn không hợp nhau, nhưng đối với Võ Hồn Điện thì vẫn có tình cảm chứ. Dù sao, Võ Hồn Điện cũng hầu hạ Thiên Sứ Thần. Thiên Nhận Tuyết lại có Võ Hồn Thiên Sứ. Ông nội hắn cũng là đại trưởng lão của Võ Hồn Điện. Quá khó khăn. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. Phong ca, anh nghĩ sao? Mọi người nhìn Vương Phong vẫn đang ngẩn ngơ. Vương Phong suy nghĩ một lát rồi nói. Liên hợp là chắc chắn rồi. Nhưng các ngươi nghĩ xem, Võ Hồn Điện muốn áp đảo mọi người. Nói chính xác hơn là Võ Hồn Điện muốn thống nhất lục địa. Dứt lời, cả phòng lại chìm vào im lặng. Sao có thể được? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói. Võ Hồn Điện làm gì có tham vọng lớn đến thế? Sao lại không? Vương Phong tiếp tục nói. Trên 70% hồn sư trên lục địa đều có quan hệ trực tiếp với Võ Hồn Điện. Thực lực của các phân bộ chúng ở hai đế quốc, mỗi thành phố đều có. Mỗi nơi ít nhất cũng vài vạn hồn sư. Đó không phải quân lính bình thường, mà là hồn sư. Vương Phong không nói cụ thể con số, nói ra e rằng còn đáng sợ hơn. Mã Hồng Tuấn nhất thời câm nín. Vài vạn hồn sư là khái niệm gì chứ? Một người một ngụm nước bọt thôi cũng đủ làm hắn chết mất. Tiểu Phong nói cũng có lý. Trừ Phong Trí trầm ngâm suy nghĩ. Ông ta là trưởng môn một phái, đương nhiên nhạy cảm hơn với tình hình lục địa. Tham vọng quá lớn. Ngọc Miên Trấn không khỏi lắc đầu. Những người khác cũng im lặng. Thực ra, có hai cách để giải quyết tham vọng của Võ Hồn Điện. Nư Phong khẽ ho. Nói mọi người lập tức ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe. Cách thứ nhất, rất đơn giản. Vương Phong liếc nhìn mọi người. Thực ra, kẻ có tham vọng này không phải Võ Hồ Điện, mà là một người. Người này các người chắc cũng biết, chính là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Chúng ta chỉ cần bắt được nàng, hoặc là làm nàng từ bỏ ý định này, hoặc là quyết liệt hơn, khiến nàng biến mất. Như vậy mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Đây là cách trực tiếp nhất. Nhưng, Đường Tam gật đầu, giọng lạnh như băng. Quần Long Vô Thủ, chỉ cần không có nàng, Võ Hồn Điện khó lòng có hành động đó. Nhưng quá khó khăn. Đương nhiên khó. Nàng ta đang kế thừa thần vị, ta còn chưa giết được. Vương Phong thầm nghĩ. Cũng chi là bắt nàng, việc này còn khó hơn giết nàng. Còn việc khiến Bỉ Bỉ Đông từ bỏ ý định, việc này còn khó hơn hai việc trên nữa. Với ý chí và tâm niệm của Bỉ Bỉ Đông, căn bản không thể thay đổi. Không bị nàng thay đổi cũng tốt rồi. Cách thứ hai là gì? Đường Tam hỏi. Cách thứ hai? Vương Phong ho khan vài tiếng. Bỉ Bỉ Đông không phải muốn thống nhất lục địa sao? Hiện giờ nàng có vẻ đang vì một số lý do mà tính toán. Chúng ta có thể đi trước một bước, ăn thầm thống nhất lục địa để đối phó nàng. Như vậy, chẳng phải nàng sẽ thất bại sao? Nghe vậy, mọi người đều sững sờ tại chỗ. Thật là mưu trí. Đi trước một bước thống nhất, vậy nàng ta sẽ không có cơ hội đúng không? Rồi mọi người cố nhịn cười. Vương Phong, cách này còn hoang đường hơn cách thứ nhất. Chữ Vinh Vinh không nhịn được cười nói. Cái này càng không thể nào. Ngay cả chữ Vinh Vinh cũng không nghĩ ra. Những người khác càng không cần phải nói. Vương Phong cười nói. Có lẽ các ngươi thấy không thể, nhưng thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Hai đế quốc cùng Võ Hồn Điện tranh chấp lông như vậy, cuối cùng chịu thiệt hại không phải là hồn sư và người dân bình thường sao? Ta lại thấy thống nhất lục địa là xu thế tất yếu. Thống nhất thiên hạ sẽ rút toàn bộ đại lục, mọi hồn sư và người dân đều được sống trong hoàn cảnh ổn định. Như vậy, tất cả các ngành nghề sau này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, không còn bị giới hạn bởi biên giới quốc gia. Các hồn sư có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Tương lai giới hồn sư nhất định sẽ càng thêm phồn vinh. Vương Phong liếc nhìn mọi người, rồi nhìn đại sư nói. Đại sư Urin, ngươi biết lý luận 10 đại nghiên cứu về võ hồn của ngươi, tuy nổi tiếng trong giới hồn sư, nhưng tại sao lại ít người biết? Ngươi thử hỏi các hồn sư của đế quốc Tinh La xem, họ có biết không? Có bao nhiêu người thừa nhận lý luận của ngươi? Ngươi biết tại sao không? Đại sư sửng sốt, đáp. Bởi vì nghiên cứu quá ít người. Nói cách khác, trình độ nghiên cứu chưa đủ, không có đủ bằng chứng thuyết phục. Có cũng vô dụng, bởi vì bị giới hạn bởi biên giới quốc gia. Đúng vậy. Vương Phong gật đầu. Hãy nghĩ xem, nếu đại lục thống nhất, lập ra quy củ, có người chuyên trách tiến hành nghiên cứu cùng người, cùng nhau kiểm chứng. Hai đế quốc cùng Võ Hồn Điện, một khi thống nhất, Đại lục có nhiều người như vậy. Ngươi nhất định tìm được những người cùng chí hướng. Kết quả sẽ ra sao? Sẽ thúc đẩy giới hồn sư tiến bộ. Đại sư chậm rãi nói. Đúng như vậy. Vương Phong tiếp tục. Lấy chư tông chủ và thất bảo lưu ly tông của các ngươi làm ví dụ. Đại lục thống nhất. Các ngươi không chỉ thu nhận được những hồn sư tinh anh của đế quốc mình, mà còn có thể thu nạp cả những hồn sư tinh anh của đế quốc Tinh La. Dù sao, sau khi thống nhất, mọi người đều là người của một quốc gia. Tranh đấu vẫn sẽ có. Nhưng đó là tranh đấu thúc đẩy sự phát triển, chứ không phải là ngươi chết ta sống. Tông môn của các ngươi phát triển liệu có thuận lợi hơn không? Chữ Phong Chí gật đầu. Mơ hồ cảm thấy Vương Phong nói rất có lý. Đại lục thống nhất, tập trung phát triển, mọi mặt đều sẽ dần dần đạt được thống nhất. Có thể sẽ có xung đột mâu thuẫn do ma sát gây ra, nhưng kết quả cuối cùng nhất định là sự phồn vinh phát triển về sau. Điều kiện tiên quyết là phải có một người lãnh đạo giỏi và một nhóm người tài trợ giúp. Vương Phong đang đứng ở một pháp độ cao hơn để nhìn nhận vấn đề này. Từ khi ý nghĩ ấy nảy sinh trong đầu Vương Phong, một mặt thấy rất hoang đường, nhưng mặt khác lại cảm thấy có vẻ không phải là không thể. Bởi vì dù xét theo góc độ nào đi nữa, sự thống nhất của đấu la thế giới là lẽ tất yếu của lịch sử. Trước đây, khi Vương Phong du lịch khắp đại lục, hắn đã cảm nhận được điều đó. Theo lịch sử, hai đế quốc và võ hồn điện đã tranh đấu hơn trăm năm, đặc biệt là dưới thời Bỉ Bỉ Đông. Mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm. Vương Phong nghĩ đến lịch sử của quốc gia mình ở kiếp trước. Những thời điểm như vậy thường sẽ dẫn đến sự thống nhất, mở ra một triều đại mới. Đấu la thế giới cũng nên bước vào một kỷ nguyên mới. Hoặc giả, cho dù có thể giết được Bỉ Bỉ Đông, thì không bao lâu sau, đại lục vẫn sẽ thống nhất. Chỉ à, người lãnh đạo đó sẽ là ai mà thôi. Vương Phong đương nhiên không hứng thú với việc đó. Hắn cảm thấy mình chỉ cần đi đánh dấu thêm vài nơi nữa là có thể rời đi. Việc trở thành người thống trị đại lục. Tuy nhiên hắn không hề hứng thú. Vương Phong cảm thấy mình nói ra những lời này cũng rất bình thường. Có lẽ so với những người ở đây, những người có địa vị cao như chữ Phong Chí, địa vị của Vương Phong, kể cả Bạch Y Giáo Tông, Ngũ Đại Bá Chủ Cực Bắc Chi Địa, các chủ nhân bí mật của Hạ Từ Tông, thì vẫn hơn hẳn. Nếu nói về tầm nhìn, Vương Phong chắc chắn vượt xa họ. Là người xuyên không, hắn đối mặt với nhiều việc, tự nhiên đứng ở một góc độ rất cao, khác hẳn với kiếp trước, vân vân. Lúc này, nghe xong lời Vương Phong, mọi người đều sửng sốt nhìn hắn, im lặng. Một lúc sau, ta không hiểu lắm, nhưng ta cảm thấy tên điên này nói hình như rất có lý. Triệu Vô Cực gãi đầu. Mọi người, Chữ Phong Chí nhìn Vương Phong. Với kinh nghiệm của hắn, càng nhìn càng không hiểu nổi đứa trẻ 20 tuổi này. Lời nói này, liệu có phải là một thanh niên 20 tuổi có thể nói ra? Những người khác, Ngọc Nguyên Trấn cũng nhìn Vương Phong như vậy. Ánh mắt lóe lên, trầm mặc không nói. Dường như đang suy tính, phân tích những lời Vương Phong vừa nói. Các vị lão sư từ học viện đại sư càng kinh ngạc nhìn Vương Phong. Về lý luận, những lời này có phần hơi vượt quá lẽ thường. Đối với họ mà nói, là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Dù sao, người thường đều cho rằng thống nhất đại lục là do một bên phát động chiến tranh, để thỏa mãn tham vọng quyền lực, là một việc tồi tệ. Nhưng từ góc độ của Vương Phong, thống nhất đại lục lại là một việc tốt lớn. Chỉ riêng việc thúc đẩy sự phát triển của giới hồn sư khiến nhiều người hơn nghiên cứu, kiểm chứng và công bố các lý luận của đại sư. Điều đó đã là một việc tốt không tầm thường. Đội trưởng quả là người kỳ lạ. Đái Mộc Bạch lẩm bẩm. Thực ra, phụ hoàng của hắn cũng chính là hoàng đế Tinh La đế quốc. Khi còn nhỏ cũng từng nói với hắn những lời tương tự, nhưng không được chi tiết như Vương Phong. Chỉ nói thống nhất đại lục là giấc mơ cả đời của ông, lợi ích lớn hơn nhiều so với bất lợi. Đường Tam cũng kinh ngạc nhìn Vương Phong, tất thời không nói gì. Hắn có thể hiểu những điều này. Nghe xong, hắn cảm thấy mình đã nghĩ quá đơn giản trước đó. Lại cảm thấy ý tưởng thứ hai của Vương Phong tràn đầy một cảm giác như mộng ảo. Ta cảm thấy dường như cũng có lý. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn nhìn Vương Phong rồi liếc nhau. Vương Phong, ta xa rồi. Chữ Vinh Vinh ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Phong. Ta cảm thấy ngươi đúng. Nàng cảm thấy Vương Phong lúc này vô cùng quyến rũ. Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng vậy, trầm mặc không nói, đôi mắt dị sắc liên tục chuyển động. Lúc này, mọi người đều như vậy. Ban đầu, họ thấy ý tưởng thứ hai của Vương Phong có phần buồn cười, hoang đường. Nhưng giờ nghe lại, dường như cũng có lý. Đương nhiên, mối thống nhất đại lục không đơn giản như vậy. Vương Phong ho khan vài tiếng. Tuy nhiên, ta đưa ra một phương pháp, có thể từng bước một, nhưng mục tiêu chính là hướng tới điều đó. Nói đơn giản, đây là hướng đi lớn, không thể thay đổi. Mọi việc phải hướng theo hướng đi lớn này mà tiến hành, chứ không phải chỉ đặt mục tiêu vào việc đối phó võ hồn điện. Tên điên này, nếu không phải ta hiểu rõ ngươi, Ta cũng nghi ngờ ngươi có thật sự có tham vọng này không? Độc Cô Bác cười. Thống nhất đại lục. Đúng là ngươi nói ra được. Thêm ngươi nói. Vậy chúng ta với võ hồn điện chẳng phải cùng một loại. Với Bỉ Bỉ Đông cũng chẳng khác gì nhau. Khác nhau chứ. Đường Tam lắc đầu. Phong Ca nói. Muốn làm được như vậy. Cần một người lãnh đạo anh binh và một nhóm người tài trợ giúp. Còn Bỉ Bỉ Đông chỉ có tham vọng thuần túy. Bản tình ác độc. Vì mục đích không từ thủ đoạn. Trực tiếp ra tay với hai tông. Không phải là một người lãnh đạo anh minh. Để nàng thống nhất đại lục. Kết quả cuối cùng khỏi phải nói. Bỉ Bỉ Đông là một anh hùng. Nhưng không phải minh chủ. Đường Tam nhìn về phía mọi người. Muốn xem họ nghĩ như thế nào. Mọi người. Vương Phong nói những điều này. Không chỉ đơn thuần là để đối phó Bỉ Bỉ Đông. Hắn không mấy hứng thú với việc thống nhất lục địa. Chỉ muốn cung cấp một hướng suy nghĩ mới cho những người trong thế giới đấu la này. Thống nhất lục địa quá phức tạp. Liên quan đến nhiều mặt. Lại nữa. Tiểu ta nói như vậy là vì có thù với Bỉ Bỉ Đông. Thực kế, bất cứ cuộc thống nhất nào cũng đều phải trải qua vô số bể móng núi xương. Chỉ riêng việc đối phó hai đế quốc lớn, muốn khiến chúng thần phục cũng không phải dễ dàng. Vương Phong hiểu rõ điều này. Hắn cảm thấy mình không phải là người có thể làm được việc đó. Nên an tâm tu luyện mạnh lên mới là điều quan trọng. Nhưng những người ở đây, đều là những người đứng đồng lục địa. Dù là chữ Phong Chí, Ngọc Miên Trấn, hay cả đái mục bạch thái tử của một đế quốc đều là những người có thể thay đổi hướng đi của lục địa. Chỉ cần cho họ một hướng suy nghĩ như vậy, tương lai của đấu la thế giới có lẽ sẽ thực sự thay đổi, sớm hoàn thành thống nhất. Đó mới là mục đích Vương Phong nói ra những điều này. Hắn chỉ mượn việc đối phó Bỉ Bỉ Đông để nói ra mà thôi. Cũng có một ý nghĩa sâu xa hơn, tương đương với gieo vào lòng họ một hạt giống. Có nảy mầm hay không thì còn phải chờ xem. Nhưng không thể phủ nhận, những lời này vẫn mang lại sự chấn động. Tiểu Phong nói cũng có lý. Chữ Phong Chí trầm ngâm nói, nhưng còn quá xa vời, độ khó cũng quá lớn. Tuy nhiên, nếu sau này có một nhân vật tuyệt thế xuất hiện, có thể thống nhất lục địa, ta nghĩ Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng sẽ không từ chối. Điều kiện tiên quyết là phải khiến chúng ta tâm phục khẩu phục. Tranh đấu lâu dài thực sự bất lợi cho sự phát triển. Lời chữ Phong Chí nói rất bình thường. Nghe thì có vẻ đồng ý nhưng thực ra lại nói đến tương lai. Ai biết tương lai ra sao, nhưng cũng xem như một loại thái độ. Ngọc Nguyên Trấn ha ha cười nói. Vương Phong, tuy nên nói hơi có phần suông, nhưng cũng đúng là như vậy. Muốn thống nhất lục địa, quả thực quá phức tạp. Nếu chỉ là đặt ra một mục tiêu mới, ta lại khá ủng hộ quan điểm của ngươi. Vương Phong cười cười. Hai vị tông chủ này, hiển nhiên không phải là đèn đã hết dầu. Ý Ngọc Nguyên Trấn là, ta ủng hộ quan điểm của ngươi về mặt tinh thần. Còn thực tế thì là lưu. Vương Phong cũng không nghĩ chỉ vài câu nói đã có thể khiến hai người này kinh ngạc. Nhất nhất tuân theo, thực sự nguyện ý làm như vậy. Điều đó không thực tế. Vương Phong suy nghĩ rồi nói. Thống nhất lục địa quá phức tạp và xa xôi. Sao chúng ta không liên minh ba tông lại trước? Để có khả năng tự vệ trước võ hồn điện Teriji. Nghe vậy, Chư Phong Chí và Ngọc Nguyên Trấn gật đầu. Điều này, họ rất đồng ý. Thậm chí có thể hành động ngay lập tức. Vương Phong nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam gật đầu. Chậm rãi nói. Hạo Thiên Tông không muốn xuất thế. Vì vậy, ta muốn thành lập một môn phái. Gọi là Đường Môn. Chữ tông chủ chắc hẳn cũng biết, ta giỏi chế tạo các loại ám khí tinh xảo. Những ám khí này có thể dùng để đối phó các hồn sư mạnh. Đường môn của ta sẽ sản xuất những ám khí này cho đệ tử hai tông. Điều kiện tiên quyết là cần sự ủng hộ của hai vị. Ý nghĩ của Đường Tam, Vương Phong đã biết trong hai ngày này. Thành lập Đường Môn. Có thể nói, ý nghĩ này của Đường Tam là điều đầu tiên cậu ấy nói với Vương Phong. Vương Phong đương nhiên thấy không có vấn đề. Hơn nữa, đây có lẽ là ước mơ của Tiểu Tam ở thế giới này. Đàn ông có hoài bão, đều đáng được ủng hộ. Không giống hắn, mộng tưởng của Vương Phong rất đơn giản. Chỉ là luyện tập, nâng cấp, tăng cường sức mạnh. Hà, đây cũng là bước đi đầu tiên. Thực ra, nếu thực sự muốn thống nhất lục địa, những ám khí của Đường Tam là điều không thể thiếu. Cũng coi như là bước đi đầu tiên, để thành lập thế lực. Vương Phong nói những lời đó, cũng là để Đường Tam có chỗ dựa trong lòng. Đường Môn, Chư Phong Chí và Ngọc Nguyên Trấn vẻ mặt cứng lại. Liếc nhìn nhau, ám khí của Đường Tam, Chữ Phong Chí rõ ràng sức mạnh. Học Nguyên Trấn cũng thông qua đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông mà hiểu rõ phần nào. Không sai, Đường Tam gật đầu, muốn hai đại tông môn liên kết, tất nhiên phải có người đủ sức thuyết phục mọi người. Nói cách khác, ai sẽ là người chủ chốt, ai sẽ lãnh đạo. Chữ Phong Chí và Ngọc Nguyên Trấn hiển nhiên cũng hiểu ý Đường Tam. Tuy nhiên ngươi là đệ tử trẻ tuổi tài giỏi, Ngọc Nguyên Trấn thản nhiên nói, nhưng muốn lập môn phái. Chỉ dựa vào ám khí của ngươi chưa đủ để chúng ta ủng hộ. Chư Phong Chí cũng gật đầu chậm rãi. Hai đại tông môn như họ, sao có thể dễ dàng ủng hộ một môn phái mới thành lập? Cha, Tam ca muốn lập môn phái, ngươi ủng hộ một chút cũng chẳng sao. Chữ Vinh Vinh khuyên nhủ. Hắc hắc, Tam ca muốn lập môn phái, vậy thì ta là người đầu tiên gia nhập. Áo Tư Tạp đứng ra, giọng điệu vô cùng quả quyết. Ta cũng vậy. Mã Hồng Tuấn lập tức đáp lời, rồi cười hắc hắc không ngừng, nhưng trong mắt lại vô cùng nghiêm túc. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh vẫn chưa lên tiếng. Thân phận của hai người hiện giờ đặc biệt, không thể tùy tiện đồng ý, nếu không sẽ là bất trách nhiệm với thế lực phía sau họ. Nếu là người tự do, họ chắc chắn sẽ lập tức đồng ý. Đại sư và các vị thầy giáo là học sinh của học viện Sử La Khắc, nay Sử La Khắc lại được Thiên Đấu Hoàng thất ủng hộ, nên tạm thời không thể vội vàng gia nhập, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tiểu Tam, muốn lập nên một môn phái hùng mạnh, Chữ Phong Chí suy nghĩ một lát, rồi nói, thì cần, nói đơn giản nhất, đường môn của ngươi có phong hào đấu la tọa trấn không? Ngọc Nguyên Trấn cũng gật đầu, không có phong hào đấu la, dù nạnh đến đâu cũng là vô ích. Nhìn xem những thế lực hàng đầu trên lục địa, nếu không có phong hào đấu la thì tính là gì? Sao lại không? Đường Ta bất ngờ cười cười, nhìn về phía Vương Phong. Phong ca là trưởng lão đầu tiên của đường môn chúng ta, hắn hoàn toàn có thể sánh ngang một phong hào đấu la chứ. Vương Phong ho khan vài tiếng. Ngọc Nguyên Trấn và Chữ Phong Chí im lặng. Một hồn đế hơn 60 cấp. Ngọc Nguyên Trấn gã đầu. Tuy hắn đã gián tiếp cứu hai đại tông môn chúng ta, nhưng hắn có thể sánh được với một phong hào đấu la sao? Chữ Phong Chí thầm nghĩ. Ngươi không biết chuyện 5 năm trước tại Điện Giáo Hoàng, tiểu tử này khi đó đã có thể độc chiến hai phong hào đấu la. Nay 5 năm sau, thực lực chắc chắn càng mạnh. Nhưng Chữ Phong Chí cảm thấy tình huống năm đó có phần cừ điệu. Tiểu tử này chắc đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó mới có thể độc chiến hai phong hào đấu la. Hoàn toàn có thể. Lúc này, Kiến Đấu La bỗng nhiên cười nói. Ngọc huynh, tiểu tử này quả thật có thể sánh ngang với phong hào đấu la. Hiện tại, có lẽ những phong hào đấu la bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Trấn giật mình. Kiếm Đấu La là nhân vật như thế nào mà lại nói như vậy? Nếu vậy, thì quả thật đáng để suy tính. Ngọc Nguyên Trấn cau mày. Vương Phong có ơn với Lan Điện Bá Vương Tông. Nếu hắn thật sự có thực lực phong hào đấu la và ủng hộ đường môn, thì ông ta cũng có thể đồng ý. Và các trưởng lão trong tông môn cũng không có gì để nói. Chữ Phong Chí trong lòng khẽ động. Nói, Vọc Tông Chủ, sao không tự mình ra tay thử xem? Cái này không ổn lắm đâu. Ngọc Nguyên Trấn do dự nói. Hắn dù sao cũng là ân nhân của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta. Ngươi cũng biết võ hồn của ta là Lan Điện Bá Vương Long. Tính tình cương mãnh bá đạo, không cẩn thận làm bị thương hắn thì sao đây? Nghe vậy, mấy người Sử Lai Khắc lộ ra vẻ cười khó hiểu. Ngọc Nguyên Trấn, thực lực cấp 96, sở hữu võ hồn Lam Điện Bá Vương Long cấp đỉnh phong. Trong số các phong hào đấu la, ít có đối thủ, sức mạnh đương nhiên cực kỳ mạnh, không kém hơn Kiếm Đấu La là bao. Vương Phong liếc nhìn Chữ Phong Chí. Vinh Vinh lão cha này quả thật xảo quyệt, muốn cho Ngọc Nguyên Trấn xem thực lực hiện tại của mình sao? Đường Tam muốn mình làm chỗ dựa cho đường môn. Vương Phong thấy cũng không tệ lắm, làm đại trưởng lão, địa vị này cũng ngang bằng với đại cung phụng Thiên Đạo Lưu của Võ Hồ Điện. Ừ ha. Tuy nhiên thực lực hiện tại của hắn không thể so với Thiên Đạo Lưu. Không sao. Chữ Phong Chí khoát tay. Có ta ở đây, ta sẽ trị liệu cho các ngươi. Ngọc Tông Chủ, cứ yên tâm mà thử đi. Hơn nữa, tiểu tử này có năng lực trị liệu rất mạnh. Cứ yên tâm. Vương Phong nhìn Ngọc Nguyên Trấn, thầm nghĩ. Lần trước dùng thân phận Bạch Y Giáo Tông, dựa vào Càn Khôn Đỉnh, bất cứ phong hào đấu la nào trước mặt hắn cũng khó mà sử dụng võ hồn chân thân. Thực lực tự giảm 30-40%. Nếu không dùng Càn Khôn Đỉnh, chỉ với bốn hình thái đầu tiên của Hỗn Độn Thanh Liên hiện tại, muốn đánh bại đối phương cũng không dễ dàng. Không có cách. Càn Khôn Đỉnh thực sự quá mạnh. Vương Phong trước đây có thể, với tư cách Bạch Y Giáo Tông, vận dụng sức mạnh huyết văn, cương rắn chiến đấu với nhiều siêu cấp đấu la, Càn Khôn Thần Quang có công lao không thể bỏ qua. Nếu không có Càn Khôn Đỉnh, lúc đó Vương Phong không thể nào đánh bại Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và những phong hào đấu la lâu năm như Ngọc Nguyên Trấn. Được. Ngọc Nguyên Trấn đứng dậy từ chỗ ngồi, giọng nói như chuông đồng vang lên. Vương Phong, nếu ngươi có thể so chiêu với lão phu một chút, để ta xem thực lực của ngươi, Lan Điện Bá Vương Tông ta sẽ chống đỡ đường môn này. Ba tông liên hợp lại đối phó Võ Hồn Điện, không vấn đề. Vương Phong đáp. Mọi người đến sân rộng trong nội viện, quảng trường sau khi tu sửa, nơi này chỉ thích hợp để... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.